xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5795, phiên ngoại, trở lại Star 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạn Kỳ, ngươi muốn đi đâu? Đường Quả đang muốn ra ngoài nháy mắt, liền bị Trình Mạn Kỳ phụ thân trong đó một cái tiểu lão bà ngăn lại. Đường Quả quay đầu đánh giá cái này tướng mạo cũng không tệ lắm nữ nhân. Cường đại tinh thần lực bao trùm tại nữ nhân này trên thân. Chỉ là nháy mắt nàng liền sẽ nữ nhân này nhìn thấu. Trung tộc, lại là cái hình người trung tộc. Xem ra sự tình so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nàng bao trùm lấy nữ nhân đại não, kiểm tra đo lường đối phương tinh thần lực cùng thân thể. Ngoại trừ thuộc về trung tộc ba động tinh thần lực, nàng cũng không tìm tới mặt khác tinh thần lực, mà còn thân thể của đối phương, cũng rõ ràng tại hướng trung tộc biến hóa. Ngoại hình vẫn là nhân loại, nhưng chỉ cần dùng dụng cụ cẩn thận kiểm tra, liền sẽ phát hiện bên trong cấu tạo không đồng dạng. Đi hạ ra, Đường Quả lạnh lùng nói, ngươi đây cũng muốn quản, quảng cáo, phụ thân ngươi để ta nhìn ngươi, ngươi cùng hạ ra hôn sự đã định, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi loạn, chọc phụ thân ngươi tức giận. Mã Tĩnh nói, Đường Quả suy tư một hồi, nói ra, ngươi nếu là không yên tâm, có thể cùng ta cùng đi hạ gia. Ngươi thật đi hạ gia? Mã Tĩnh kinh ngạc, ngươi đi hạ gia làm cái gì? Đi xem một chút cái kia thông gia người yêu. Đường Quả nói thẳng, không phải để ta tiếp xúc nhiều tiếp xúc sao? Vậy ta đưa ngươi đi. Hiển nhiên, Mã Tĩnh vẫn là chưa tin Đường Quả lời nói. Ta đem ngươi đưa đến hạ gia. Đường Quả không có cự tuyệt, có người dẫn đường tốt nhất, dựa theo nàng tra được tài liệu. Hạ Đình mặc dù có chức vị mang theo, lại không phải chức vị quan trọng, chính là cái chức quan nhàn tản. Quảng cáo, Hạ Đình sớm đã không còn năm đó hăng hái, không có việc gì liền sẽ tại trong nhà uống đến say không còn biết gì. Mã Tĩnh đem Đường Quả đưa đến hạ ra cửa ra vào. Nhìn xem nàng đi vào, cái này mới thở dài một hơi, Trình Mạn Kỳ muốn cùng hạ gia thiếu gia thông gia. Người ở bên trong đều biết nàng, biết rõ nàng đến tìm Hạ Kiến Đông còn rất nhiệt tình đem nàng đưa vào đi. Lại đi tiến hạ gia nháy mắt, Đường Quả liền sẽ cường đại tinh thần lực bao trùm tại toàn bộ hạ gia. Tùy ý đem người ở bên trong quét hình, quét xem kết quả để sắc mặt nàng rất khó coi. Hiện nay ở nhà những người này, bao quát người nhà họ Hạ, cùng với bọn thủ hạ, có tám thành đều bị trùng tộc xâm nhập thân thể xuất hiện thay đổi. Đáng được ăn mừng chính là, cũng không phải là tinh thần lực của tất cả mọi người cũng giống như Mã Tĩnh như thế tiêu tán. Còn có không ít người vẫn như cũ có được chính mình tinh thần lực. Chỉ là không biết mình bị trùng tộc tinh thần xâm nhập thân thể. Đang bị trùng tộc dẫn dắt đến, Đường Quả suy đoán trùng tộc muốn hoàn toàn độc chiếm thân thể của nhân loại. Cũng là cần trả giá rất lớn, cho nên mới sẽ lựa chọn loại biện pháp này đến khống chế nhân loại. Cái này vẻn vẹn bắt đầu, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, những này bị trùng tộc tinh thần lực xâm nhập nhân loại. Tinh thần lực khả năng rất lớn sẽ bị trùng tộc thôn phệ, trở thành chân chính hình người trùng tộc. Quảng cáo, nàng không biết toàn bộ Star thế giới, đến tột cùng có bao nhiêu dạng này tồn tại. Nếu mà không nhanh chút ngăn cản, liền sẽ cùng nhà nàng tảng đá nói đồng dạng, Star sẽ luôn hãm, cái này thế giới đều xong. Nguyên Cửu, quả nhiên là đáng hận. Trình Mạn Kỳ, ngươi không phải không nguyện ý thông gia sao? Làm sao còn tới tìm ta? Hạ Kiến Đông từ trên xuống dưới đem Đường Quả dò xét. Ánh mắt hết sức kỳ quái. Hắn sờ lên cái cằm, mặt trời đánh xuống một bên đi ra. Kỳ thật cùng ta thông gia ngươi cũng không lỗ, chờ chúng ta kết hôn, liền dọn đi địa phương khác ở ta dẫn ngươi đi khắp nơi dạo chơi. Hạ Kiến Đông đến gần Đường Quả, dù sao ngươi tinh thần lực phế đi, cũng đừng nghĩ cái khác. Đường Quả cảm thấy kỳ quái, dựa theo Trình Mạn Kỳ nói, Hạ Kiến Đông hẳn là một cái chỉ biết ăn uống vui đùa hoàn khố đệ tử. Vừa rồi những lời này nàng cảm giác rất quái dị. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế, chuyện giải trí, cách chương.